Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 25, trò chơi hại não. Gocchuyenaudio.com. Tất cả đã sẵn sàng để chuẩn bị cho câu hỏi của đối phương. Các em hãy tưởng tượng các em đang đi trên một con thuyền trên một dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt. Đến giữa dòng, bỗng thuyền của các em bị thủng một lỗ rất to. Sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc các em sẽ là bữa ăn cho những con cá sấu này. Các em làm cách nào đơn giản nhất để thoát khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này? Hoàng, gì mà dài dữ vậy? Thiên, khó vậy thế thì đành chết chứ sao, làm gì còn cách nào đâu. He Yu, thôi đành thua vậy, các anh nói xem. Nó, thì cách đơn giản nhất là đừng tưởng tượng nữa, ha ha, em của anh cũng có ngày không giải được cơ đấy. Nam cười như một tên nghiện, thì tại hôm nay em lười suy nghĩ ấy mà. Nó nói ấp úng, Khải đi làm đi. Hoàng, ok, Khải xuống bếp rồi ra ngoài, trên tay cầm một ly cốc nước muối. Ớt, chanh, Khải bỏ hai thìa muối vào nước, cắt ớt thành ba miếng bỏ vào cốc chanh cũng. Thế mà cho vào luôn, bên nó mặt giãn ra mắt nhìn vào cái cốc vừa được. Khải quấy nhìn là không thể uống nổi rồi, thật là ác quá đi mà, uống đi không thừa một giọt nước hay một miếng ớt nào. Khải, thế này thì uống thế nào, chị băng chị uống đi. He Yu, Thiên em uống đi, băng lại đầy cốc cho Thiên. Ơ sao lại là em, Khánh mày uống đi. Thiên lại đầy cốc cho Khánh. Tỷ tỷ uống đi, Khánh lại đầy cho nó. Thôi mau uống đi, định kéo dài thời gian hả? Nam, em uống. Nó uống ngụm đầu tiên mà phun ra thẳng ngay vào mặt Khải. Hoàng Nam, hai cô nữ kia thì đề phòng nên không sao, chủ yếu là Khải bị nhiều nhất. Trong vòng 10s dù có nuốt cái thứ cay cay chua chua này cố nuốt chứ biết sao, giờ mặt nhăn nhó biểu cảm. Ô tỷ tỷ, bộ cái nước đó ngon lắm hả, sao tỷ uống cách ngon lành vậy? Thiên và He Yu đồng thanh. Ngon ngon, cái đầu để ấy muội nữa thử uống xem có ngon không. Nó cốc vào He Yu và Thiên, bây giờ đến được bên nó, chứng minh 4 năm không được làm tắt, phải là dùng các công thức đã học. Nó nói môi nhếch mép gian xảo, OMG 4 bằng 5 sao được. Nam, Khải ngẫm nghĩ, anh chàng này mà không làm được thì thất vọng TBG quá. Để tao, Khải cười đắc thắng, 20, 25, 45, 16, 36, 5, 2. 2, 5, 9, 2, 4, 2, 2, 4, 9, 2. Tiếp đó là cộng 2 vế lại. 5, 2, 2, 5, 9, 2, 9, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 9, 2, 9, 2, 2, 5, 9, 2, 2, 4, 9, 2, 2, 5, 9, 2, 4, 9, 2, 5, 4. Khải nói một tràng dài mà tất cả đơ luôn. Ha ha, đại ca giỏi ghê. Quay anh Khải giỏi toán vậy á, Khánh? Đương nhiên anh từng thi toán toàn quốc mà, ha ha. Khải, đúng là, nó bĩu môi, đến bọn anh này. Khải, trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 chân, tại sao? Khải, để em, Khánh, con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân. Khánh, hay lắm, Khánh không hổ danh là đệ đệ của tỷ. Nó xoa đầu Khánh, anh không khác gì như con nít. Ba anh ra bổ 3 quả thăng long cho em. Nó, trời, tưởng chuyện gì khó chứ, chuyện này đơn giản. Khải và Nam đồng thanh. Nó cười mà không phải hiền đâu, điệu cười này có khi làm người khác nhập viện ấy chứ. Bỏ ra xong rồi bỏ hết hạt đi cho em nhé. Nó nói, tất cả ngất xỉu vì cái trò của nó. Em giết tụi anh luôn đi, thăng long làm sao bỏ hạt đây hở. Khải giả khóc mà sao đáng yêu thấy sợ. Thế gì bổ đi, cắt bé ra, nhưng bé vừa thôi gọt táo và bổ ra mang ra đây. Nó, 15p với sự đảm đang của Khải ca nhà ta thì cũng xong 2 đĩa hoa quả táo và thăng long. Xong rồi đấy, em định làm gì? Khải, anh trộn 2 thứ lại với nhau đi. Nó, Khải làm theo lời nó mà trộn 2 thứ này lại với nhau. Gocchuyenaudio.com. Xong rồi cả ba anh tách 2 quả này ra đĩa riêng, thăng long ra thăng long. Táo ra táo, làm sao trên đĩa này không có một giọt nước do 2 loại này để lại. Nó, em cứ làm khó bọn anh cơ, đúng là em nghĩ ra trò như thế thì ai mà làm nổi chứ. Nam, kệ em không thì ba anh sáng mai ở dưới can tần phải mời bọn em ăn được chứ. Nó, được rồi, đồng thanh cơ mà nói như cả tháng không được ăn cơm ý, bé quá, nói to hơn đi. Băng, được rồi, đồng thanh tập 2 giờ thì to đến nỗi thủng màng nhĩ luôn, chim sợ quá phải chuồn di mất. Giải tán, Yongji và Huynh nói, tất cả đi lên lầu mà về phòng mình. Nè đệ, sao vừa nãy không trả lời được câu hỏi của anh Hoàng vậy, đệ thông minh vậy mà. Nó, lúc ý đệ có để ý đâu, thì thông minh hơn đệ sao không trả lời đi. Khánh, thì cũng không biết nữa, tại đệ đấy hại thì phải uống cái nước khủng khiếp đó. Nó, lúc khác đệ trục lỗi ha. Khánh, vậy là tối hôm đó ai cũng vui vẻ, thậm chí Đê Đen lúc ngủ say vẫn có thể cười được. Khách chương.